Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 110, ta lừa ngươi. Hạ Tân cũng không biết ban hội là thế nào kết thúc. Ngược lại có ức toa nói đùa vậy câu nói kia, đưa tới vốn chuẩn bị khiêm tốn đi tới. Khiêm tốn xuống hắn, một cái thành các học sinh ánh mắt tiêu điểm rồi. Nhớ mang máng sau lại còn giống như hát bài hát. Còn tuyển lâm thời tiểu đội cán bộ, nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là Lãnh Tuyết Đồng không có bất kỳ huyền niệm gì chúng tuyển lâm thời tiểu đội trường. Ngươi là hy vọng một đại mỹ nữ tới thông chi ngươi thượng cấp mệnh lệnh, hay là muốn xem một cái đại lão ra? Đây là rõ ràng, trên hết ban hội, mấy người thương lượng đi điện tử cạnh kỹ club thẳng võng. Đôi đứng hàng, hoặc là năm đứng hàng. Hạ Tân tự nhiên cũng bị lôi đi rồi. Đại học nam sinh thông thường đi tới đi lui với 3 giờ trong lúc đó. Quá 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Một cái cứ điểm là nữ nhân. Một cái cứ điểm là internet. Còn có một ngủ ký túc xá. Mà bên kia, Trúc Hiểu Huyên tại ngoại ngữ hệ ban hội sau khi chấm dứt. Cũng không còn bồi những nữ sinh khác đi dạo chợ đêm. Dẫn theo giờ đồ ăn vặt trở về phòng ngủ đi rồi. Đẩy một cái đem đầu đều ổ trong chăn Thư Nguyệt Vũ. Có muốn ăn chút gì hay không đồ ăn vặt? Chăn Nhuyễn giật mình. Từ bên trong lộ ra Thư Nguyệt Vũ mơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc đen dài tán lạc tại trên gối đầu. Có cái gì? Ân Trúc Hiểu Huyên tìm dưới cái túi tử. Có hạt dưa. Hài lòng quả. Hương tiêu phiến. Miếng khoai tây chiên. Sô-cô-la. Không có ấm áp sao? Có. Nước sôi, vừa ấm lại ăn no gì đó. Ân, này đại khái chỉ có ta mang cáu bẩn nước rửa chân rồi. Người đi chết, Thư Nguyệt Vũ một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn đả liễu cá a khiếm. Lại tựa như tiểu miêu vậy lười biếng bò dậy. Ăn mặc nội y đi phòng tắm rửa mặt rồi. Trúc Hiểu Huyên thuận miệng nói. Người cũng thật là, đệ một ngày ban hội cư nhiên đều không đi. Ngủ cả ngày a. Ân. Đem cơm cho cũng không còn ăn. Ân, Thư Nguyệt Vũ hai tay ấn xuống khăn mặt xoa một đầu tóc còn ướt đi ra. Chu cái miệng nhỏ nhắn đối phương ngồi ở trên giường. Đặt hai chân ăn miếng khoai tây chiên. Trúc Hiểu Huyên nói rằng. Tới giờ miếng khoai tây chiên. Chết đói rồi. Trúc Hiểu Huyên nghịch ngợm trực tiếp nắm một cái nhét vào trong miệng nàng. Đem nàng tươi nhuận cái miệng nhỏ nhắn cho trận đầy. Làm cho Thư Nguyệt Vũ chỉ có thể cùng mới vừa sinh ra chim nhỏ tựa như phát sinh ô ô tiếng rên rỉ. Chọc Trúc Hiểu Huyên trực nhạc. Thư Nguyệt Vũ tay đều ướt đang lau tóc đâu. Liều mạng khí lực thật là lớn mới đem một đống miếng khoai tây chiên cho nuốt xuống. Người muốn chết à? Nói. Người đến cùng ở phiền muộn cái gì? Trúc Hiểu Huyên soạt soạt soạt soạt cắn miếng khoai tây chiên theo miệng hỏi. Đương nhiên biết phiền muộn à? Đây chính là Lưu Tinh Vũ a. Thư Nguyệt Vũ nói qua mắt bốc hung quang. Này sinh ác độc nói. Đừng cho ta xem đến hắn. Ta nhất định phải cắn chết hắn. Điện tử cạnh kỹ xã người nào đó đột nhiên cảm giác được cái cổ mát lạnh. Dùng mình. Trúc Hiểu Huyên thuận miệng nói. Lưu Tinh Vũ lời nói. Sang năm cũng có a. Thư Nguyệt Vũ khí đạo. Này, này. Hắn cũng không thể không tìm được ta đi. Ta liền đứng ở nổi bật như vậy địa phương a. Trúc Hiểu Huyên cắn cửa miếng khoai tây chiên nói. Không tìm được liền không tìm được a. Người thật đúng là chuẩn bị lưu tinh dưới hôn môi. Yêu nhau cả đời a. Nam bằng hữu lời nói. Lấy tính cách của ngươi. 3 tháng cực hạn a. Đến lúc đó chán ngán ngược lại muốn thay mới. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người. Nói. Cũng không thể nói như thế. Hôm nay ngươi không có đi ban hội. Thật đáng tiếc, ngươi không thấy được. Lớp chúng ta có một siêu cấp đại suất ca cũng. Con mắt hội phóng điện. Siêu siêu siêu siêu cấp mê người. Ngươi liếc mắt nhìn, tuyệt đối bị điện giật. Nói không chừng lập tức quăng sư phụ ta tìm hắn rồi. Thực sự, đẹp trai cỡ nào? Thư Nguyệt Vũ dừng lại lau đầu động tác. Cảm giác hứng thú hỏi. Lập tức phản ứng kịp. Không được. Ta phải trước hết để cho tên kia đẹp. Ta cũng không tin tên kia có thể vĩnh viễn bảo trì bộ kia bình tĩnh dường như trời sập một cái. Hắn cũng sẽ không nhíu mày biểu tình. ... Được rồi, Thư Nguyệt Vũ bén nhạy ánh mắt chuyển đến Trúc Hiểu Huyên trên người. Nói, ngươi làm gì thế gấp như vậy tác hợp ta chia tay? Không có a, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng không kém nên đến thời gian mà thôi a. Ta còn cảm thấy kỳ quái. Ngươi làm gì thế muốn bái ông ta làm thầy? Ngươi sẽ không thích hắn a? Ho khan. Trúc Hiểu Huyên một ngụm miếng khoai tây chiên cắm ở trong cổ họng. Suýt chút nữa không có sặc chết nàng. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói? Làm sao có thể? Ha ha. Trong đầu không rõ nhớ lại ở trong túc xá. Chính mình thay quần áo bị Hạ Tân thấy tình cảnh. Dường như đều bị thấy hết. Trong lúc nhất thời sai ai ra trình diện non trên khuôn mặt nhỏ nhắn bò lên trên lưỡng lau hồng vân. Thư Nguyệt Vũ hồ nghi nói. Luôn cảm thấy có chút lạ. Lấy tính cách của ngươi thua cư nhiên ngoan ngoãn đi bái sư. Vẫn như thế ước gì ta chia tay. Ngươi có phải hay không thật thích hắn a? Ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Ta chẳng qua là cảm thấy hắn lợi hại mà thôi. Chỉ ngươi chỉ có coi làm của báu đâu. Ta chỉ thích xuất ca. Lại nói tiếp ta còn cảm thấy quái. Ngươi trước đây mỗi một mặc cho ta xem đều thật đẹp trai. Đến phiên Hạ Tân cái này. Luôn cảm giác là lạ. Tuy là mỗi một mặc cho chưa từng siêu qua một cái tháng. Hạ Tân dường như hai cái nhiều tháng đi. Thư Nguyệt Vũ lắc đầu nói. Nói không được. Cảm giác không giống với. Ngươi cảm thấy ta giống như Vân hay là hắn giống như Vân? Á đánh nữ nhân chỉ có. Cái gì Vân không phải Vân? Ngươi ngốc lạp. Muốn nói đương nhiên ngươi tương đối giống nhau chân trời đám mây a. Ta luôn cảm thấy hắn chỉ có tương đối giống nhau Vân. Một điểm sờ không tới. Đứng ở trước mặt ngươi. Nhưng ngươi sờ không tới hắn. Đối phương. Chính là loại cảm giác này. Trúc Hiểu Huyên cả kinh. Xong. Ngươi sẽ không chân ái trên hắn a? Nói qua cố ý dùng rất ỏn ẻn thanh âm. Kiều Tích Tích nói. Ta không chỉ có muốn người của hắn. Còn muốn tim của hắn. Không muốn nha. Nhân ra chính là muốn mò lấy tim của hắn nha. ... Thư Nguyệt Vũ chừng nàng liếc mắt. Ác tâm. Trúc Hiểu Huyên nói. Người có thể biến thành Tử Hà tiên tử bay vào trong thân thể của hắn. Không phải có thể mò lấy rồi. Cái này nửa câu đầu còn rất lãng mạn. Nửa câu sau. Hoặc là. Người cũng có thể làm cho hắn đi vào trong thân thể của ngươi. Cái này tương đối đơn giản. Không cách dùng thuật. Chỉ cần một giường lớn là được. Hoặc là. Một khối bãi cỏ. Phát tao. Thư Nguyệt Vũ liếc nàng một cái. Móc ra xinh xắn điện thoại di động. Gọi điện thoại. Ta đói. Đi ăn cơm. Sau đó ở điện tử cạnh kỹ club trong đại sảnh cùng Trương Phong bọn họ năm xếp hàng Hạ Tân bị anh. Hùng trong liên minh dài nhất ngất xỉu kỹ năng bạn gái điện thoại. Hạ Tân trả lời. Ngạch. Tốt. Ta đi ký túc xá đón ngươi. Ân. Ta một ngày không rồi. Hạ Tân nhất thời run sợ trong lòng hỏi một câu. Cái kia, ta tạm thời hỏi thăm. Ngươi sẽ không cắn ta à? Ta cho ngươi 5 điểm đồng hồ. Ngươi nếu như ở 5 điểm đồng hồ bên trong chạy tới. Hạ Tân nhanh lên cúp điện thoại. Vỗ vỗ Trương Phong bả vai. Phong ca, có việc, đi trước. Ta máy dệt cho các ngươi lên đi. Không cần tiền. Quy, xúc sinh. Ngươi cứ như vậy bỏ xuống dục huyết phấn chiến đồng đội chạy a. Quy, nói xong cùng sinh cùng tử đâu? Mày chỉ ít đem cái này đoàn đánh xong a. Bọn họ muốn đẩy nhà. Hỗn đàn, lão đại, ta tin tưởng các ngươi có thể. Lấy thực lực của các ngươi. Ung dung 4-5. Còn có lão tam a. Làm cho lão tam thế cho a. Hạ Tân nói xong cũng đã vội và chạy đi điện tử cạnh kỹ club rồi. Lưu lại phía sau một đống tiếng mắng. Đây chính là điển hình không nói nghĩa khí. Có thể không chút do dự tại chiến trường bán đội hữu người a. Hạ Tân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nữ sinh cửa túc xá. Thư Nguyệt Vũ đã đợi ở cửa túc xá một thân cây ấm dưới rồi. Người mặc màu xanh nhạt ngay cả mũ áo thể thao. Thật dài tay áo đắp lên bên cạnh tay trường. Có vẻ tương đối khả ái. Dưới là một kiện hắc sắc quần sóc nhỏ. Một đôi thon dài trắng như tiết hai chân tương đối làm tức giận. Thư Nguyệt Vũ quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra chút nào biểu tình. Lạnh như băng nói, vượt quá thời gian rồi. Nhờ cậy, 5 điểm đồng hồ, từ điện tử cạnh kỹ club chạy đến nữ sinh ký túc xá. Có thể không vượt quá thời gian, cũng liền siêu nhân cùng siêu saiya rồi. Hạ Tân dừng thân, chống hai chân, miệng to xông lấy khí. Thư Nguyệt Vũ ôm bụng hữu khí vô lực nói, quên đi, đói bụng rồi, không còn khí lực chửi, đi ăn cơm. Hạ Tân bằng lòng nói, tốt, đi đâu? Ngạch, tiện thể nhắc tới, căn tin lầu 2 nói, ta chỉ có thể bán huyết trả nợ rồi. Hạ Tân không có đánh sưng mặt sung mãn mập mạp khuyết điểm. Hành, trường học phía sau phố ăn vặt a. Thư Nguyệt Vũ lại dương dương tựa ở Hạ Tân trên người. Hơi híp mắt lại, không còn khí lực, không nhúc nhích một dạng. Dìu ta, Hạ Tân một tay vịn chặt Thư Nguyệt Vũ vai, làm cho bước đi đều dao động. Thư Nguyệt Vũ tựa vào trong ngực của mình. Nghe thấy quá nhiều lần, hắn cảm giác mình nhanh thích Thư Nguyệt Vũ trên người vẻ này mùi thơm mê người rồi. Sau đó đã cảm thấy cái cổ đau xót. Hạ Tân bưng cái cổ tương đương tức giận nói, người vừa mới nói sẽ không cắn ta. Thư Nguyệt Vũ gật đầu. Ân, điều này nói rõ ta lừa ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng nói như vậy chí khí hùng hồn. Hạ Tân trong lúc nhất thời lại tìm không được phản bác. Hai người tới một nhà thịt dê sa oa tiệm. Ngồi xuống ăn sa oa. Thư Nguyệt Vũ cùng tiểu cầu tựa như thận trọng gặm đầu khớp xương. Hạ Tân chợt nhớ tới một việc. Nói, ngươi ngày hôm qua nói hắc bạch là chỉ cái gì? Ngươi có phải muốn chết hay không? Còn dám nói chuyện này? Không có, ta liền hiếu kỳ ngươi ăn mặc cái gì? Thư Nguyệt Vũ tức giận nhìn hắn một cái. Nói đến hắc bạch ngươi biết nghĩ đến cái gì? Hạ Tân bật thốt lên. Hắc bạch Riven. Thư Nguyệt Vũ tiếp tục cắn đầu khớp xương. Nhỏ giọng hỏi một câu. Nói đến Riven, người người thứ nhất muốn xem là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thỏ nữ lang, vậy không liền kết thúc rồi. Hạ Tân ngẩn người, chợt nhớ tới, một cái mở to hai mắt, vũ hội trên quả thực chứng kiến một cái cos thỏ nữ lang. Còn giống như thật giống Riven, bất quá đối phương mang mặt nạ, hơn nữa đứng ở rất nổi bật lối vào. Hắn lúc đó theo Thư Nguyệt Vũ thói quen, đầy não từ đô nghĩ đến váy đen, quần trắng, công chúa nữ vu. Đem cái kia thỏ nữ lang làm người bán hàng, thì ra người đó chính là Thư Nguyệt Vũ. Chính mình theo suy nghĩ của nàng đi suy nghĩ, mà nàng thuận lấy suy nghĩ của mình đi cốt rồi. Chờ đã, này, này cái thần bí chim cánh cụt là ai? Là mộng, nếu như không phải là mộng lời nói, sao lại thế nguyện ý cùng chính mình hôn môi? Loại này nữ sinh đại khái cũng sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện rồi. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, ta có thể hôn ngươi sao? Đầu lưỡi ta đều đem ngươi cắn đứt rơi. Thư Nguyệt Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi xem, đây chính là bình thường nữ sinh phản ứng. Nghe Hiểu Huyên nói ngươi uống say, cút dưới đáy bàn đi rồi hả? Cho nên ta không tìm được ngươi. Không có, ta theo, ngạch, đối phương, ta lúc đó uống say, rất say. Hạ Tân ngay cả vội vàng đổi lời nói. Hắn không dám xác định. Nếu như nói mình cùng một cái chim cánh cụt nữ sinh tiếp vận liễu, Thư Nguyệt Vũ có thể hay không tại chỗ cắn chết hắn. Cổ tử thượng đau đớn nhắc nhở hắn tốt nhất chớ thách thức Thư Nguyệt Vũ để hạn. Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn. Không nói chuyện rồi. Đúng lúc này, có hai cái cợt nhà. Ăn mặc áo sơ mi, quần jean nam sinh. Trực tiếp ở hai người bàn tử thượng ngồi xuống rồi. Thật ngại quá. Không có bàn. Liều cái bàn a. Đấu kê nhãn nam sinh cười cười. Tứ không kiêng sợ đánh giá Thư Nguyệt Vũ gương mặt xinh đẹp. Ôi chao. Ai. Ôi. Mỹ nữ. Đại học năm thứ nhất sinh viên mới a. Phụ cận nơi đây chơi rất khá a hát. Buổi tối ca mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút thế nào? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.